Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 301, Tế Phẩm Của Tử Thần 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, đây là chương được set pass, câu hỏi pass chương 297, 299, 301, Thân Phận Anh Nhà Ở Thế Giới Thứ 11. Viết thường, không cách, không giấu, có 6 chữ cái, mọi người vui lòng ghé WordPress của mình để tiếp tục đọc truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.